mọi người vô cùng thuận lợi rời khỏi băng cung. Tầng vách tường vô hình ngăn cản mọi người cũng đã hoàn toàn biến mất. Đối với đề nghị của Phương Lâm thì ngoại trừ Lý U Băng ra, mọi người không có ý kiến gì. Lý U Băng không muốn mang theo đám người Lý gia đi mạo hiểm, bởi vậy mà muốn rời khỏi đám người Phương Lâm. Chỉ có điều là Phương Lâm cũng không cho nàng cơ hội, nói thẳng cho Lý U Băng biết, lúc trước nàng ăn vào một viên là đan độc, nếu như không có giải dược thì Lý U Băng căn bản không chống đỡ nổi qua một ngày. Lý U Băng đương nhiên là tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tuy rằng sớm đã đoán được thứ mà Phương Lâm cho mình chắc chắn không phải thứ tốt gì, nhưng không nghĩ tới lại độc lợi hại như vậy, ngay cả một ngày cũng chống đỡ không nổi sao. Ban đầu Lý U Băng còn muốn rời khỏi hang động vô tận dưới lòng đất rồi tìm tới trưởng bối bên trong gia tộc để giải độc cho mình. Nhưng bây giờ xem ra thì trước khi rời khỏi hang động vô tận, mình sợ rằng phải trở thành khôi lỗi để Phương Lâm khống chế rồi. Đối với điều này, Lý U Băng cho dù không cam lòng thì cũng sẽ sợ chết. Hơn nữa, nàng còn muốn dẫn đám người Lý gia ra ngoài, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Mọi người trùng trùng điệp điệp rời khỏi băng cung, trong lòng vẫn còn sợ hãi cái nơi quỷ quái này. Tuy rằng không có tổn thất một ai, nhưng nếu để cho bọn họ lựa chọn, tuyệt đối sẽ không muốn tới lần thứ hai. Dọc theo phương hướng ngược lại, mọi người đi về đầu khác của Bangkok, ở nơi còn gọi là nghĩa địa vạn thú. Đương nhiên chỉ có Phương Lâm biết được điểm này, trong lòng những người khác đều lo lắng không yên, nhưng cũng có chút chờ mong. Ở trên đường, Phương Lâm lại hỏi thăm qua Lý U Băng xem người của Lý gia lúc tiến vào lối đi ở giữa của ngã ba đường thì đã gặp phải cái gì. Lý U Băng cực kỳ không tình nguyện nói cho Phương Lâm biết, hóa ra Lý gia nơi ngã ba đường gặp được Sâu Minh Hỏa tập kích đã trực tiếp tiến vào lối đi ở giữa. Kết quả bất ngờ bọn họ phát hiện trong lối đi này hết sức an toàn, hơn nữa còn sinh trưởng các loại linh dược. Xem như vậy thì đám người Lý gia mừng rỡ như điên, lúc đó Lý Thông Thiên cũng cười toe toét, đồng thời chế giễu người của Hoàng Thất và Từ Hà Tông lại lựa chọn một con đường chết. Rồi sau đó người của Lý gia trắng trợn thu gom linh dược, rồi dọc theo lối đi tiếp tục đi xuống, kết quả phát hiện ra một chỗ linh tuyền. Linh tuyền này có khí nóng bay lên và tràn ngập mùi thơm xông vào mũi, chỉ ngửi thấy mùi thơm này cũng có thể khiến tinh thần đám người Lý gia phấn chấn, cảm giác được ý nghĩ thoáng cái thư thái hơn nhiều. Xem như vậy bọn họ làm sao còn có thể không rõ đây tuyệt đối là một cái linh tuyền tốt, cho nên đám người Lý gia đều tiến vào trong linh tuyền này, thoải mái tắm suối nước nóng. Tắm xong mỗi người đều cảm thấy khí huyết sung mãn, mệt mỏi và thương thế trên người bị quét sạch. Mấy người con cháu Lý gia này ở vào thời kỳ đột phá mấu chốt thì đều đột phá cả. Một đám có thể nói là đường quan mở rộng, không nói là dọc đường đi nguy hiểm gì cũng không phải gặp, mà còn chiếm được một đống lớn linh dược, rồi được ngâm linh tuyền một lần. Những gì bọn họ gặp phải so với đám người Phương Lâm quả thực tốt đến không thể tốt hơn. Đám người Tử Hà Tông và Hoàng Thất nghe được những lời này vẻ mặt đều vô cùng cổ quái, ngay cả Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng lộ ra vẻ mặt co giật. Vận khí của bọn hắn cũng quá kém đi, tại sao lại không lựa chọn đi vào lối giữa, hết lần này tới lần khác chọn đường bên phải, kết quả là hết bộ xương khô rồi tới thằn lằn lớn, quả thực nguy hiểm nào cũng để bọn họ gặp được. Nhưng Lý gia thì sao, dọc đường đi vui chơi giải trí chuyện gì cũng không có, tự nhiên còn chiếm được nhiều lợi ích, thiếu chút nữa chọc cho đám người Hoàng Thất và Tử Hà Tông tức tới lệch cả mũi. À, ngươi nói là các ngươi nhận được một đống linh dược lớn sao? Vẻ mặt Phương Lâm ngại ngùng cười hì hì nói. Lý U Băng nghe vậy cảnh giác lên. Ngươi muốn làm gì? Những thứ này đều là do Lý gia ta thu hoạch được, ngươi cũng không nên có ý đồ với bất cứ thứ gì. Vẻ mặt Phương Lâm ngôn tử chính nghĩa nói. Ngươi xem ngươi đi, cảnh giác như vậy để làm gì? Ta cũng không phải muốn cướp của các ngươi. Chẳng qua ta cảm thấy bây giờ chúng ta nếu là bạn cùng đường, vậy thì có phải là nên có phúc cùng hưởng hay không? Lý gia các người đã nhận được nhiều linh vực như vậy, còn được ngâm trong linh tuyền, đám người chúng ta thì cực khổ vất vả, ngay cả cây rắm cũng chưa từng mò tới được. Không bằng là người chia cho chúng ta một ít linh dược đi, để cho trong lòng chúng ta được cân bằng hơn, không phải sao? Lưu Bằng kinh sợ tới ngây người nhìn hắn, Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân ở bên cạnh cũng chuyển ánh mắt đến trên những phương hướng khác. Đây phải là vô liêm sỉ tới mức nào mới có thể nói ra những lời không biết xấu hổ như vậy? Thèm muốn linh dược của người ta thì ngươi cứ việc nói thẳng, nói những lời vô nghĩa đó để làm gì? Lưu Bằng liền lộ ra bộ mặt tức giận. Phương Lâm, ngươi không đến thái quá, muốn linh dược thì chính các ngươi tự đi mà tìm, đừng có ý đồ với chúng ta. Phương Lâm nghe vậy hừ một tiếng, chỉ có điều hắn cũng không ép buộc Lý U Băng giao linh dược ra, điều này ngược lại có hơi nằm ngoài dự đoán của những người khác. Mọi người đều đi về phía một đầu khác của Bangkok, trên đường cũng gặp phải một ít yêu thú, nhưng đều không tạo thành cản trở gì. nhưng Vương Lâm vẫn không phát hiện ra bóng dáng cổ Hàn Sơn đâu. Băng đế cũng không có lý do gì để lừa gạt mình. Hắn nghĩ cổ Hàn Sơn này đã hành động nhanh hơn so với bọn họ, đã đi trước một bước tiến vào nghĩa địa vạn thú. Không có cách nào, một người một mình hành động thì chung quy xuất tiện hơn so với cả đám người hành động rất nhiều. Tốc độ của cổ Hàn Sơn nhất định là nhanh hơn mọi người. Vương Lâm cũng rất muốn bỏ mọi người lại để một mình đuổi theo cổ Hàn Sơn, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Dù sao đã trải qua rất nhiều chuyện, mình vẫn phải đưa bọn họ ra ngoài. Hơn nữa nhiều người cũng có cái lợi ích của nhiều người. Ở trong Bangkok này đi chừng một người thì đan độc trong người lưu băng phát tác, đau khổ ngã trên mặt đất không ngừng co giật, giống như muốn chết. Vương Lâm đúng lúc đút cho nàng một chút giải độc đan, hóa giải cái độc của nàng phát ra. Chỉ có điều cũng bởi vậy mà Lưu Băng cảm nhận được thật sâu sự đau đớn khi độc tính kia phát tác, trong lòng nàng lưu lại bóng ma, càng sợ hãi Phương Lâm hơn. Lại qua mấy canh giờ, mọi người đã mơ hồ cảm nhận được từng trận yêu khí từ phía trước tràn ngập mà đến. Hơn nữa, càng đi về phía trước, yêu khí lại càng thêm nồng đậm. Trên mặt một số người đã dần biến sắc, yêu khí nồng đậm như vậy sợ rằng phía trước có yêu thú lợi hại nào đó tồn tại. Phương Lâm lộ vẻ vui mừng, có yêu khí tràn ngập thì nói rõ là bọn họ đã dần dần tới nghĩa địa vạn thú. Cổ Hàn Sơn cũng có thể đang ở rất gần. Phương Lâm, ta cảm thấy chúng ta vẫn không nên đi về phía trước thì thỏa đáng hơn, Thanh Kiếm Tử đề nghị. Dương Phá Quân lại hét lên, đều đã tới đây rồi, sao có thể không vào xem thử. Phương Lâm cũng gật đầu nói, nếu không đi xem thử thì ta sẽ không cam lòng. Thanh Kiếm Tử bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nhưng vẫn biểu thị là một khi gặp phải nguy hiểm thì lập tức rời đi, chứ không thể dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước thì đã thoát khỏi phạm vi băng cốc, giống như là những hàn băng đến nơi này địa tầng đứt gãy, nhiệt độ thoáng cái cao lên không ít. Dưới chân đã đạp vào bùn đất cứng rắn chứ không còn là mặt băng. Phía trước mơ hồ có thể thấy được một mảnh mặt đất màu, nâu sậm. Hống! Đột nhiên một tiếng thú giống đinh tai nhức óc từ phía trước truyền ra, mọi người bị dọa cho giật cả mình, còn tưởng là sắp đụng tới yêu thú gì. Ở trên mặt đất trồng chất vô số thi thể và xương cốt của yêu thú, có cái đã biến thành xương trắng, có cái vẫn còn là thi thể chưa tan hết, có cái thì lớn như trái núi mà có cái kích thước lại giống như chó mèo mà thôi. Sắc mặt mọi người đều hoảng sợ, đây rốt cuộc là một chỗ như thế nào, không ngờ lại có nhiều thi thể và xương cốt của yêu thú như vậy. Yêu khí cũng đáng sợ như thế, gần như là muốn ngưng tụ thành thực chất rồi. Chân mày của Phương Lâm nhíu chặt lại, đưa mắt nhìn ra bốn phía, không ngờ trong nghĩa địa vạn thú này lại nhìn thấy một bóng người đang tập tễnh mà đi. Bóng dáng kia không phải ai khác, thình lình chính là cổ Hàn Sơn. Lúc này cổ Hàn Sơn đang đi lại ở trong rất nhiều hài cốt yêu thú, sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Mỗi khi đi một bước thân hình đều run rẩy, hơn nữa giống như đang phải chịu thống khổ rất lớn. Là hắn. Thanh Kiếm Tử nhìn thấy cổ Hàn Sơn vẻ mặt thoáng cái cũng trầm xuống. Vương Lâm gật đầu. Rốt cuộc đã tìm được hắn. Dương Phá Quân nghi ngờ nói. Người này không phải là cổ Hàn Sơn của Từ Hà Tông các ngươi sao? Hắn đang làm cái gì? Phương Lâm nhíu mày. Không biết rõ lắm. Chỉ có điều hắn chắc chắn là có mục đích nào đó mới có thể tiến vào nghĩa địa vạn thú này. Ai nấy đều thấy được cổ Hàn Sơn ở trong nghĩa địa vạn thú này đi lại là cực kỳ khó khăn, nhưng hắn vẫn đang kiến răng, kiên trì tiếp, không ngừng đi về phía trước. À, nơi này làm sao lại có nhiều tiểu oa nhi như vậy? Đúng lúc này một giọng nói khiến cho người ta sởn tóc gáy vang lên. Mọi người cùng ngẩng đầu thì chỉ thấy trên vách đá bên cạnh không ngờ có một bóng người đang chậm rãi bay xuống. Nhìn thấy người này cho dù là Phương Lâm thì cũng trong nháy mắt biến sắc, nhưng người khác ai nấy đều giống như gặp phải đại địch, nhanh chóng làm ra tư thế cảnh giác. Sắc mặt của Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân cùng Lý U Băng đều cực kỳ khó coi, nắm chặt binh khí của từng người trong tay. Người tới này toàn thân áo bảo đen, tóc dài rối tung, khuôn mặt có thêm vài phần tà dị, khóe miệng còn có vết máu, thoạt nhìn thì hình như từng trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt. Phong Thiên Thu. Người đột nhiên xuất hiện này ai cũng không nghĩ tới sẽ là Phong Thiên Thu, kẻ gần đây gây ầm ĩ là tội phạm truy nã rất lâu ở Càn Quốc. Phong Thiên Thu đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh hồn bạt vía. Vậy vị này chính là nhân vật hung ác giết người vô số ở Càn Quốc. Hắn tự nhiên lại xuất hiện ở nơi này, như vậy tình cảnh của bọn họ không phải là cực kỳ nguy hiểm sao? Nhất là đám người hoàng thất thì lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Phong Thiên Thu chính là cường giả mà ngay cả bốn đại thân vương đồng thời ra tay cũng khó lòng đánh chết. Nếu như hắn thực sự ra tay với bọn họ thì làm gì ai sống sót được. Phong Thiên Thu mỉm cười, có thêm nhiều phần hứng thú nhìn những người này. Sau đó ánh mắt lại chuyển tới trên người cổ Hàn Sơn, đang ra sức đi tới trong nghĩa địa vạn thú. Tiểu tử này cũng có chút thú vị, tự nhiên lại biết bên trong nghĩa địa vạn thú này có thứ tốt. Phong Thiên Thu cười nói. Nghe vậy trong lòng Phương Lâm thoáng động, hắn từng nghe hình như Phong Thiên Thu hiểu rất rõ về nghĩa địa vạn thú này. Các người sợ ta như vậy làm gì, ta cũng không nói là muốn giết các ngươi. Phong Thiên Thu thấy vẻ mặt đám người Phương Lâm kiêng kỵ và nghiêm trọng, lì xem thường cười nói. Không có người nào lên tiếng, có quỷ mới tin lời của Phong Thiên Thu ngươi. Cho dù là Phương Lâm trong lòng cũng không ngừng suy nghĩ nên phải ứng phó với Phong Thiên Thu như thế nào. Nhưng là càng nghĩ Phương Lâm lại mơ hồ có chút tuyệt vọng. Phong Thiên Thu này thực lực quá trâu chó. Cho dù là những người bọn họ tập trung hết vào một chỗ cũng không đủ cho Phong Thiên Thu kia giết một hồi. Ở trước mặt của thực lực tuyệt đối thì bất cứ cái gì cũng có vẻ yếu ớt vô lực. Đám hài tử các ngươi, có thể đi tới nơi này coi như không dễ dàng. Bồn đại gia ta lại cho các ngươi nghe một chút chuyện của nghĩa địa vạn thú này, sau đó các ngươi phải giúp ta làm một việc. Phong Thiên Thu cười tủm tỉm với mọi người, nhưng bất luận là ai cũng biết Phong Thiên Thu này không có ý đồ gì tốt. Cũng không quan tâm là có người đáp lại hay không, Phong Thiên Thu đã tự mình nói ra. Nghĩa địa vạn thú này chính là do năm đó nhân tộc cùng với yêu thú trải qua một hồi đại chiến mà sinh ra. Vô số yêu thú ngã xuống đã hình thành nên cái nghĩa địa vạn thú này. Nhưng yêu thú cường đại đó sau khi chết, thi thể của bọn chúng chính là bảo tàng lớn nhất còn sót lại. Nhất là những thi thể yêu thú không bị tiêu tan thì càng có giá trị không thể hình dung. Trừ điều đó ra thì trong nghĩa địa vạn thú này còn có rất nhiều bảo vật do nhân tộc và các đời yêu thú lưu lại. Mặc dù phần lớn là đã bị tàn phá nhưng vẫn có một ít còn hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ cần tìm được ra thì sẽ có. Có thể nói là nghĩa địa vạn thú này tuy rằng khủng khiếp dị thường, có yêu khí đáng sợ bốc lên, thế nhưng là một khối bảo địa không hơn không kém. Mọi người nhất thời liền hiểu ra, hóa ra cổ Hàn Sơn này là muốn đi tìm bảo vật trong nghĩa địa vạn thú, thảo nào hắn lại đi tới gian nan như vậy mà vẫn không buông tha. Nhưng mọi người cũng rất nghi ngờ, Phong Thiên Thu sẽ có lòng tốt như vậy sao, nói cho bọn họ biết những bí mật này. Quả nhiên, sau khi Phong Thiên Thu nói xong thì cười như không nhìn mọi người. Tiếp theo, đám hài tử các ngươi đều phải tiến vào trong đó dò đường cho ta. Nghe vậy mọi người đều vô cùng kinh ngạc thất sắc. Phong Thiên Thu này không ngờ bảo bọn họ tiến vào nghĩa địa vạn thú để dò đường cho hắn. Phong Thiên Thu khoanh tay trước ngực trêu tức nhìn mọi người. Các ngươi nếu như không muốn chết thì ngoan ngoãn tiến vào trong đó dò đường cho ta. Nếu không thì chờ ta ném các ngươi vào, cảm giác sẽ không dễ chịu đâu. Sắc mặt của Phương Lâm khó coi, loại cảm giác bị người ta uy hiếp này thật đúng là không dễ chịu. Hắn cũng cảm nhận được cảm giác của Lý U Băng trước đó khi bị mình uy hiếp. Dương Phá Quân cắn chặt răng, bộ dáng mơ hồ như muốn liều mạng với Phong Thiên Thu. Phương Lâm lập tức kéo hắn lại, sau đó nói với Phong Thiên Thu, chúng ta đi vào. Nói xong liền nháy mắt ra hiệu với mọi người ý bảo bọn họ không nên vọng động, lúc này vẫn nên thuận theo hắn thì thỏa đáng hơn. Dương Phá Quân tất nhiên là không cam lòng nhưng cũng không thể làm được gì khác. Chỉ có thể nặng nề hừ một tiếng rồi oán hận liếc nhìn Phong Thiên Thu. Mọi người đều mang theo sự bi thương căm phẫn tiến vào trong nghĩa địa vạn thú này. Vừa mới đi vào bọn họ cũng cảm giác được trên người lún xuống, bước chân trở nên nặng nề. Ta thật ra muốn xem thử trong đám hài tử các ngươi có thể đi ra ngoài được 100 bước hay không. Phong Thiên Thu ở phía sau vừa cười vừa nói. Đám người Phương Lâm nhìn thi thể xương cốt yêu thú ở khắp nơi trên mặt đất, trong lòng có chút khẩn trương. Mỗi khi đi một bước về phía trước thì cảm giác nặng nề trên người lại tăng thêm vài phần. Chỉ có điều tốt là chỗ này có thể vận dụng nội kình, cho nên dưới kình lực chống đỡ ngược lại bọn họ nhất thời không thấy có vấn đề gì. Nếu như chỉ dựa vào lực lượng thân thể, muốn đi tới trong nghĩa địa vạn thú này thì thực sự quá khó khăn. Cổ Hàn Sơn đi ở rất xa phía trước, quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn, khóe miệng đầy vẻ khinh miệt và cười lạnh. Phương Lâm vừa vặn nhìn thấy hắn quay đầu lại, hàn quang trong mắt chớp lên, rất muốn trực tiếp ném ra vô giới thạch đập chết cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn đã đi được hơn 50 bước, tuy rằng nhìn dáng vẻ chật vật nhưng hình như vẫn có thể chống đỡ thêm một hồi. Phương Lâm cắn răng sải bước chân đuổi theo cổ Hàn Sơn. Không ngừng tiến sâu vào thì chênh lệch mọi người ở đây cũng rất nhanh được thể hiện ra. Bốn người Thanh Kiếm Tử, Lý U Băng, Phương Lâm cùng Dương Phá Quân thì đi đầu tiên. Trong đó thầy lấy Dương Phá Quân lợi hại nhất, giống như một con trâu điên, một bước lại nối tiếp một bước mà đi vào. Mà những người khác thì từng người với khoảng cách không đều nhau bị tụt lại phía sau, đi càng lúc càng chậm, giống như có thứ gì đó đang kéo chân bọn họ. Phương Lâm đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cây nhân sâm mọc ra hai cái chân, đang nhàn nhã đi dạo tới lui, nhất thời mắt lại nhìn vào chăm chăm. Nhân sâm ngàn năm. Trong lòng của Phương Lâm thầm mắng một tiếng, nó thực sự quá giỏi, tự nhiên lại chạy đến loại nơi quỷ quái này, hơn nữa hình như hoàn toàn không có bị yêu khí của nghĩa địa vạn thú này ảnh hưởng một chút nào. Không chỉ có Phương Lâm, những người khác cũng thấy được nhân sâm ngàn năm nhàn nhã đi dạo trong rất nhiều hải cốt, vẻ mặt mọi người đều vô cùng đặc sắc. Nhân sâm ngàn năm này giống như đang cố ý muốn chọc tức đám người Phương Lâm, nó còn cố ý đi về phía mọi người, sau đó lại mùn quắc lùi lại, rồi lại đi tới. Phương Lâm tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, nhân sâm ngàn năm này tuyệt đối là cố ý, nếu như bị hắn bắt được nhất định phải hung hăng giáo huấn nó một trận. Phong Thiên Thu ở ngoài nghĩa địa vạn thú cũng thấy được một gốc nhân sâm ngàn năm này, ánh mắt lập tức sáng lên, nhưng gã lại lập tức nhíu mày. Hóa ra là một gốc cây nhân sâm ngàn năm, thảo nào mà có thể không bị yêu khí nơi này ảnh hưởng, tùy ý đi lại. Phong Thiên Thu thì thảo tự nói, trong mắt có tinh quang lóe lên. Đám người Phương Lâm không để ý tới nhân sâm đáng chết kia, bắt đầu tìm kiếm một ít vật có giá trị ở gần đó. Mặc dù là nhận uy hiếp của Phong Thiên Thu đến để dò đường, nhưng hắn chưa nói là bọn họ không thể thu lấy một ít thứ tốt. Nếu như cũng đã tiến vào đây rồi, không cầm được ra vài thứ thì cảm thấy thật có lỗi với bản thân. Hai mắt Phương Lâm tỏa ra ánh sáng không ngừng nhìn lướt qua chung quanh, thỉnh thoảng đưa tay tìm kiếm. Phong Thiên Thu ở phía sau thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ yên lặng quan sát bất kỳ tình huống gì xảy ra trong nghĩa địa. À, xương thú này không tệ, vẫn còn cứng rắn như thế. Phương Lâm nhặt một cây xương lên, phân lượng cũng đủ nặng, liền cầm vào trong tay vung vẩy vài cái, tỏa ra rất thuận lợi. Phương Lâm vẫn luôn muốn tìm một thanh binh khí tiện tay, hắn không thích dùng kiếm, hơn nữa lại không mấy tinh thông về trên phương diện kiếm thuật. Cây xương lớn này chính là từ xương cốt của thi thể yêu thú có hình thể khổng lồ, được Phương Lâm cẩn thận lựa chọn ra. Yêu thú này đã mục nát, không dư thừa một chút da thịt nào, thế nhưng một bộ xương cốt vẫn được giữ lại hoàn hảo, không hao tổn gì, tản ra ánh sáng màu bạc lấp lánh. Hiển nhiên con yêu thú này khi còn sống chắc hẳn đã lấy phần lớn lực lượng dùng để rèn luyện xương cốt của mình, cho nên mới khiến cho nó sau khi chết vô số năm mà xương cốt vẫn có thể tản ra ánh sáng. Mà cây xương ở trong tay của Phương Lâm chính là cái cứng rắn nhất trong bộ xương, quả thực có thể coi là thần binh lợi khí. Phương Lâm vui mừng dạo dực thu cây xương lớn này vào trong túi, sau đó lại tiếp tục tìm kiếm. Những người khác cũng có thu hoạch, ví như thanh kiếm tử lượm được vài khối kim loại có hình thù kỳ quái, mừng rỡ đến mức miệng cũng không khép lại được. Nhưng Phương Lâm vẫn là đặt nhiều lực chú ý vào trên người Cổ Hàn Sơn ở phía trước, vẫn luôn cố gắng đuổi theo. Cổ Hàn Sơn đã ra ngoài hơn 70 bước, có thể nói là đến trình độ mỗi bước đều khó khăn. Mỗi lần bước ra một bước hắn đều phải phát ra lực lượng khá là lâu. Chỉ thấy Cổ Hàn Sơn liếc mắt nhìn thoáng ra phía sau, thấy đám người Phương Lâm đã cách mình không xa, trong lòng thầm mắng một tiếng rồi cắn răng, lấy ra một miếng ngọc giản. Cổ Hàn Sơn bóp nát ngọc giản, nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, sau đó nhập vào cơ thể hắn. Ngay sau đó, vẻ mệt mỏi trên mặt Cổ Hàn Sơn lập tức biến mất, khí tức của hắn vốn là có phần mệt mỏi cũng trở nên cường thịnh, toàn thân giống như ngập tràn lực lượng. Tiếp sau đó Cổ Hàn Sơn bắt đầu đi tới, có thể đi tới là tương đối thuận lợi, hiển nhiên lực lượng của ngọc giản này trợ giúp hắn rất lớn. Thấy vậy chân mày Phương Lâm hơi nhíu lại, tiếp tục như vậy thì không hay. Cổ Hàn Sơn này hiển nhiên có sự chuẩn bị trước mà đến, nếu không tăng tốc độ nhanh hơn thì căn bản hắn cũng không có khả năng đuổi kịp Cổ Hàn Sơn. Ngay lập tức Phương Lâm cũng không quan tâm chung quanh còn có thể có thứ gì tốt, dù sao thì càng đi vào trung tâm ở nghĩa địa vạn thú, thứ tốt khẳng định là sẽ càng có nhiều hơn. Chỉ thấy khí thức toàn thân Phương Lâm tràn ra, đột nhiên lúc đó có ảo ảnh của một con voi lớn màu trắng xuất hiện. Tiếng gầm thét giận dữ của con voi trắng vang vọng toàn bộ nghĩa địa vạn thú, ngay cả Phong Thiên Thu cũng lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Võ học thật là lợi hại, Phong Thiên Thu tán thưởng một tiếng nhìn Phương Lâm thêm vài lần. Bạch tượng chấn nhạc, Phương Lâm rốt cuộc thi triển ra võ học thu được từ Bạch tượng Sơn, đây là lần đầu tiên hắn thi triển kể từ khi thu được nó. Khi con voi lớn màu trắng này xuất hiện, áp chế của nghĩa địa vạn thú này đối với Phương Lâm cũng lập tức giảm đi trên mảng lớn, thân thể hắn nhất thời trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Phương Lâm sải bước chân, đuổi theo Cổ Hàn Sơn ở phía trước. Con voi lớn màu trắng cũng đi theo bước chân Phương Lâm, bắt đầu di chuyển, nhất thời làm cho mặt đất rung lên những tiếng ầm ầm. Vô số thi thể xương cốt bị con voi lớn màu trắng này dẫm cho nát bấy. Cảnh tượng như vậy khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ tới mức ngây người. Lúc này Phương Lâm quả thật giống như là một con quái vật vậy. Phía sau có động tĩnh lớn như thế, Cổ Hàn Sơn cũng phải quay đầu lại liếc mắt thoáng nhìn. Vừa nhìn thì hắn thực sự là khiếp sợ đến mức sắc mặt không còn chút máu. Làm sao có thể? Chỉ thấy Phương Lâm không ngờ một đường xông qua, con voi lớn màu trắng ở phía sau lao nhanh như một con quái thú, phá hủy tất cả mọi thứ cản đường, dẫm đạp lên những thứ chung quanh khiến cho trò cốt tung bay. Cổ Hàn Sơn luống cuống, Phương Lâm này rõ ràng là đang xông về phía mình, như vậy thì còn giữ được thứ gì tốt. Hắn vội vàng cắn răng chạy như điên về phía trước, hai người đều vận dụng thủ đoạn cưỡng ép ở dưới đáy hồn, một trước một sau tốc độ cực nhanh, nhưng rõ ràng là tốc độ Phương Lâm thì nhanh hơn một chút, từ từ thu hẹp khoảng cách cùng với Cổ Hàn Sơn. Chúng ta cũng phải lấy ra bản lĩnh thật sự thôi. Ở phía sau, Thanh Kiếm Tử cười một tiếng, phía sau lưng bay ra một thanh trường kiếm cổ xưa, tản ra ánh sáng ôn hòa. Trường kiếm kia trôi lơ lửng ở trước người Thanh Kiếm Tử. Hắn nhảy lên, một cái lập tức đứng vững vàng trên trường kiếm. Dương huynh, ta đi trước một bước. Thanh Kiếm Tử quay về phía Dương Phá Quân cười to, sau đó cưỡi kiếm bay lên, chớp mắt đã lướt ra ngoài. Dương Phá Quân hừ một tiếng cũng không chịu thua, hắn sờ vào trong túi cửu cung, nhất thời lấy ra một viên đan dược, không chút do dự trực tiếp nuốt vào. Ầm một tiếng, sau khi ăn vào, khí huyết toàn thân của Dương Phá Quân giống như cường thịnh gấp 10 lần, từng sợi tóc dựng thẳng lên, trên mặt còn có mấy phần ửng hồng quỷ dị. Chỉ thấy Dương Phá Quân bỗng nhiên chạy ra, bộ dáng kia còn muốn biến thái hơn so với Cổ Hàn Sơn, vận dụng lực lượng của Ngọc Giản, yêu khí của nghĩa địa vạn thú hoàn toàn không ảnh hưởng tới Dương Phá Quân. Lưu Băng ở phía sau ánh mắt lóe lên, nàng cũng có một ít át chủ bài nhưng không dùng tới. Lúc này nếu như vận dụng thì nàng cũng có thể giống như đám người Thanh Kiếm Tử tăng nhanh tốc độ. Nhưng Lưu Băng không làm vậy, nàng phải giữ lại tất cả át chủ bài, tìm được cơ hội thích hợp để thoát khỏi sự khống chế của Phương Lâm. Bây giờ để lộ con át chủ bài chỉ có thể là tranh được trong thời gian ngắn, còn có thể khiến cho đám người Phương Lâm kiêng kỵ và đề phòng với nàng hơn. Phong Thun Thiên Thu ở phía sau thấy vậy kinh ngạc một hồi. Hắn cũng không nghĩ tới là trong những người này còn có mấy nhân vật lợi hại, cũng khiến hắn là hơi bất ngờ. Chẳng qua lực chú ý của hắn vẫn đặt trên toàn bộ nghĩa địa vạn thú này. Hắn đi tới nơi này cũng có mục đích của riêng mình. Tất cả những điều khác chỉ là phụ mà thôi. Cổ Hàn Sơn thì chạy trốn cực nhanh. Lực lượng của Ngọc Giản này chính là phụ thân hắn Cổ Đạo Phong đã chuẩn bị cho hắn. Nhưng mặc dù là có lực lượng của Ngọc Giản để gia tăng thì càng tiến sâu vào trong nghĩa địa vạn thú, cường độ của yêu khí lại càng thêm lớn hơn. Duy trì thời gian nửa nén hương, Cổ Hàn Sơn đã cảm thấy bước chân cực kỳ nặng nề, mà phía sau hắn thì Phương Lâm lại giống như mạnh mẽ vậy, giống như mãnh thú, tốc độ không giảm chút nào. Cổ Hàn Sơn để mạng lại, ảo ảnh cực lớn của voi sóng voi trắng phủ xuống, Phương Lâm lại phát ra tiếng gầm thét giận dữ, trong tay cầm một cây xương lớn rồi lao thẳng đánh về phía Cổ Hàn Sơn. Lông tóc của Cổ Hàn Sơn dựng ngược lên, một cảm giác nguy cơ chưa từng có tràn ngập khắp toàn thân. Nhìn lại, con voi lớn màu trắng này bao phủ Phương Lâm đã giơ một chân giống như cái trụ chống trời, đạp thẳng xuống trên đầu Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn quát to một tiếng không tốt, trong giây lát hắn phát lực liều mĩnh phóng về phía trước. Một tiếng động rất lớn vang lên, chỗ Cổ Hàn Sơn vừa đứng, thi thể xương cốt trên mặt đất đều đã bị dẫm lên thành ba mảnh. Một làn sóng khí mãnh liệt kéo tới thổi Cổ Hàn Sơn thiếu chút nữa nằm trên mặt đất. Đáng chết, tại sao Phương Lâm này có thể mạnh như vậy? Sắc mặt Cổ Hàn Sơn khó coi, ngực hắn khó chịu từng đợt. Vì trốn công kích của con voi lớn này, hắn không để ý tới yêu khí xung quanh nghiền ép, mạnh mẽ tăng tốc độ lên, nên cũng bị cắn trả. Càng làm cho hắn khó có thể tiếp nhận là thực lực Phương Lâm không ngờ lại cường đại đến mức này. Ở Đan Tông, lúc Cổ Hàn Sơn một lần ra tay ám toán Phương Lâm, Phương Lâm ở trong mắt Cổ Hàn Sơn chẳng qua là một con kiến con, có thể tiện tay bóp chết. Nhưng bây giờ con kiến hôi vậy mà hắn để không để vào mắt trước đây đã có uy hiếp được đến tính mạng của Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn cảm thấy phẫn nộ, xoay người lại cùng với Phương Lâm giằng co. Phương Lâm thì thở hồng hộc như chó, cũng có vài phần mệt mỏi, dù sao cũng là chạy như điên cả ngày trong nghĩa địa vạn thú, có yêu khí nóng đậm nhất của thú chân giới. Ngay cả là có bạch tượng chấn nhạc bảo vệ thì hắn cũng bị tiêu hao rất lớn. Phương Lâm, ngươi là đang đâm đầu vào chỗ chết. Cổ Hàn Sơn sát ý lẫm liệt quát. Trên mặt Phương Lâm hiện ra nụ cười lạnh. Họ Cổ kia, ngươi ám toán ta nhiều lần như vậy, ngày hôm nay ta sẽ cùng ngươi thanh toán, lưu ngươi lại đây. Vừa dứt lời, Phương Lâm hung hăng vung tay ra, con voi lớn màu trắng một lần nữa nhấc một chân dẫm xuống. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm thét, toàn bộ nội kình bạo phát ra, không lùi mà còn tiến tới, muốn một quyền đánh về phía cái chân đang hung hăng đạp xuống kia. Ầm một tiếng, tiếng trùng kích đáng sợ vang lên. Cổ Hàn Sơn này không ngờ là cùng với bạch tượng chấn sơn nhạc của Phương Lâm cứng rắn chống đỡ một đòn, đồng thời hoàn toàn cũng không rơi vào thế hạ phong. Trái lại, thân hình Phương Lâm phải liên tiếp lui về phía sau. Ao ảnh của con voi mới có vài phần ảm đạm xuống. Cảnh tượng như vậy khiến cho Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân còn đang ở phía sau chạy tới đều phải nhíu mày lại. Phương Lâm cũng kinh ngạc một hồi, không ngờ Cổ Hàn Sơn này có thực lực lại lợi hại như vậy. Trước đó phần lửa là Phương Lâm vẫn nghĩ hắn là đang giấu tài. Phương Lâm, ngày hôm nay ta sẽ để cho ngươi biết thủ đoạn chân chính của Cổ Hàn Sơn ta. Cổ Hàn Sơn giống như điên cuồng, trong tay cầm thanh bảo kiếm, thân hình nhanh chóng như cuồng phong, nháy mắt đã đến trước mặt của Phương Lâm. Phương Lâm không dám khinh thường hắn, cuối cùng đã nhìn thấy được thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn. Người này quả nhiên là âm hiểm, từ lúc mới bắt đầu đã tự che giấu thực lực của mình, cho dù là thanh kiếm tử cũng không biết Cổ Hàn Sơn hóa ra lại lợi hại như vậy. Trên thực tế thì cho dù ở toàn bộ Tử Hà Tông cũng không mấy người biết được thực lực chân chính của Cổ Hàn Sơn, phần lớn mọi người đều chỉ biết hắn có thiên phú luyện đan rất cao mà thôi. Trên thực tế thì Cổ Hàn Sơn ở phương diện võ đạo cũng có tư chất không tầm thường, đồng thời Cổ Đạo Phong cũng âm thầm bồi dưỡng nhi tử của bản thân mình. Tốn tâm huyết và sức lực rất lớn, vẫn luôn căn dặn hắn là Cổ Hàn Sơn, trong nhà có chuyện người không thể bộc lộ ra. Lúc này đối mặt với Phương Lâm xông tới, Cổ Hàn Sơn cũng không có bất kỳ cố kỵ nào, chỉ có bạo phát ra tất cả thực lực của mình giải quyết được Phương Lâm, rồi đưa Phương Lâm vào chỗ chết. Trong tay Phương Lâm cầm một cây gậy xương lớn cùng với bảo kiếm trong tay Cổ Hàn Sơn vung văng và chạm vào nhau. Hai người đều đã dùng hết toàn lực, gần như không có gì mà phải gọi là nương tay. Thân hình Phương Lâm lay động một lần nữa bị Cổ Hàn Sơn công kích lui ra ngoài. Cổ Hàn Sơn cũng không chút sức mẻ, thân hình lần nữa vọt tới. Sát chiêu sắc bén vô cùng, từng cảnh giới từng chiêu đều như muốn lấy mạng của Phương Lâm. Cảnh giới của Cổ Hàn Sơn cao hơn Phương Lâm chính là địa nguyên thất trọng, Phương Lâm chỉ là địa nguyên ngũ trọng, chênh lệch hai tiểu cảnh giới. Ở nơi đó, dưới những bàn tay của Cổ Hàn Sơn, Phương Lâm tuyệt đối không phải là đối thủ, nhưng bây giờ hắn tuy rằng rơi xuống hạ phong nhưng Cổ Hàn Sơn cũng khó có thể trong thời gian ngắn đánh bại Phương Lâm, nhất là ở thời điểm so tài về mặt lực lượng thì có thể trong lúc nhất thời đánh bại Phương Lâm. Nhưng so về lực lượng thân thể thì trong lúc đó Cổ Hàn Sơn lại mơ hồ có chút không địch lại. Đánh về nội kình thì Phương Lâm không đánh lại Cổ Hàn Sơn, dù sao thì cảnh giới chênh lệch cũng không phải dễ dàng bù đắp như vậy. Nhưng có thêm ưu thế trên lực lượng thân thể, Phương Lâm có thể đánh ngang một trận. Phương Lâm dù sao cũng từng hấp thu một khỏa đan dược màu vàng kim trong truyền thừa của Tứ Thánh truyền lại, còn chưa có hoàn toàn hấp thu hết dược lực. Lại có một phần dung nhập vào trong máu thịt gân cốt để rèn luyện thể chất của Phương Lâm, khiến cho thân thể Phương Lâm muốn cường hãn hơn so với võ giả tầm thường rất nhiều. Gậy xương lớn này cũng là loại đặc biệt sắc bén, trong lúc vung vẩy có thể khiến Phương Lâm hoàn toàn phát huy ra 10 thành lực lượng. Vung thanh kiếm trong tay, Cổ Hàn Sơn này tuy rằng cũng phản ứng bất phàm, nhưng đối vậy với cây xương lớn của Phương Lâm thì hiển nhiên là có bộ phận không đủ dùng. Trong những tiếng động vang dội, Phương Lâm dần dần ổn định cục diện, Cổ Hàn Sơn thì càng đánh càng kinh hãi. Lúc đầu hắn còn đè ép được Phương Lâm, nhưng rất nhanh bản thân đã không còn ưu thế gì. Đáng chết, khí lực của hắn làm sao lại lớn như vậy được? Cổ Hàn Sơn tức giận, đánh không lâu mắt thấy hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân vẫn đang không ngừng chạy tới. Nếu như chờ hai người bọn họ đến thì mình sẽ thực sự phải chật vật chạy trốn rồi. Phương Lâm càng đánh lại càng ngắn răng. Ngoan nha. Bạch Tượng Chấn Nhạc lại một lần nữa thi triển ra, bốn chân voi luân phiên hạ xuống, Cổ Hàn Sơn không thể không né tránh, ầm một tiếng. Phương Lâm nắm lấy cơ hội, nhân lúc thân hình Cổ Hàn Sơn phải dao động né tránh, hắn thình lình đập một gậy lên lưng Cổ Hàn Sơn. Phụt, lần này thật đúng là muốn mạng của hắn. Cổ Hàn Sơn lúc này phun ra một búng máu tươi, cảm giác được xương cốt phía sau lưng đều giống như vỡ nát. Cổ Hàn Sơn giận dữ gầm rét lên, trong hình ảnh, trong giây lát hiện ra tuyệt chiêu. Chỉ thấy trường kiếm trong tay hắn lấy tốc độ cực nhanh bay ra khỏi tay, giống như ném chim vào rừng, từ một góc độ vô cùng xảo quyệt mà đâm ra. Trong lòng Phương Lâm đột nhiên nhất thời kinh sợ, một kiếm này quá ân hiểm, cho dù là mình từng luyện qua vô danh thập lục kiếm bên trong kiếm chiêu kia, cũng là không có một kiếm nào xảo quyệt đến vậy. Một kiếm này tới đột nhiên, 9 phần 9 người gặp phải một kiếm này đều không tránh khỏi, chỉ có một phần cắn răng, cứng rắn thì mới có thể chịu đựng được một phen. Phương Lâm có phản ứng cực nhanh nhưng vẫn bị chậm một bước, trường kiếm hung hăng lướt qua trước ngực Phương Lâm. Nhất thời Phương Lâm cảm giác nơi ngực đau rát, hiển nhiên đã bị trường kiếm rạch rách da thịt. Nhưng thương thế như thế nào Phương Lâm không có thời gian nhìn kỹ, hắn vung mạnh cây gậy xương cực lớn trực tiếp đập rơi trường kiếm kia trên mặt đất. Nhưng cùng lúc đó Cổ Hàn Sơn cũng đã buông tay một trường đánh thẳng vào mặt của Phương Lâm. Chết đi. Trong mắt Cổ Hàn Sơn đầy vẻ dữ tợn và cười lạnh, giống như đã nhìn thấy tình cảnh mà Phương Lâm chết thảm dưới một trường này của mình. Phương Lâm không loạn một chút nào, thậm chí ngay cả mí mắt cũng chưa từng động đậy, giống như sớm đã có dự đoán về hành động cử chỉ của Cổ Hàn Sơn. Chỉ thấy trong miệng Phương Lâm đột nhiên phun ra một đạo hàn quang, thình lình là một cây ngân châm nhỏ như lông châu, ở trong tích tắc lao thẳng đến Cổ Hàn Sơn. Cổ Hàn Sơn hoàn toàn là không có ngăn biến, hắn bất ngờ. Chiêu thức ấy gần như đã đến trước mặt Phương Lâm, thì ngân châm mới lập tức bay ra. Khóe miệng Phương Lâm hiện lên vẻ tươi cười, cây ngân châm này ở trong miệng hắn là đang chờ Cổ Hàn Sơn đưa cái mạng tới trước cửa. Lúc này ở khoảng cách gần như thế thì hắn tin tưởng Cổ Hàn Sơn căn bản sẽ không cách nào né tránh. Mà sự thật cũng đúng là như vậy, khi Cổ Hàn Sơn nhìn thấy ngân châm kia bay ra trong nháy mắt đã biết được mình không tránh thoát. Nhưng sau một khắc bên trong túi càn khôn của... túi cửu cung của Cổ Hàn Sơn đột nhiên bay ra một vật, nháy mắt cực kỳ mạo hiểm này vậy mà nó chắn ở trước mặt Cổ Hàn Sơn, keng một tiếng. Ngân châm kia vừa lúc đâm vào trên vật ấy, thân hình Cổ Hàn Sơn lui lại, xem như là đã trốn được một kiếp. Về Phương Lâm thoáng cái vẻ mặt trầm xuống, đây gần như là sát chiêu thi triển ra trong một tấc vuông, không ngờ là cũng không có khả năng giải quyết Cổ Hàn Sơn. Cơ hội thoáng cái trôi qua, trong lòng Phương Lâm âm thầm thở dài, Cổ Hàn Sơn này thật đúng là có không ít thủ đoạn, thằng nào một mình hắn hành động cũng sẽ không đi chung với người khác. Chỉ thấy trước người Cổ Hàn Sơn lơ lửng một tấm lệnh bài màu đồng cổ, trên lệnh bài kia có khắc hình một cái lò luyện đan. Chính là lệnh bài đồng cổ này đã ngăn chặn ngân châm của Phương Lâm để bảo vệ Cổ Hàn Sơn một mạng. Cổ Hàn Sơn cầm lệnh bài đồng cổ ở trong tay, trên mặt vẫn còn sợ hãi, nháy mắt vừa rồi hắn gần như đã tuyệt vọng, may là tấm lệnh bài bên trong túi cửu cung này đúng lúc xuất hiện. Lại nói tiếp, tấm bài này cũng là do phụ thân Cổ Hàn Sơn là Cổ Đạo Phong chuẩn bị cho hắn, đồng thời nói cho Cổ Hàn Sơn biết ở thời khắc mấu chốt vật ấy có thể đưa tới tác dụng bất ngờ. Lúc này Cổ Hàn Sơn mới biết được hóa ra mệnh bài kia chính là thời điểm mình đối mặt với sống chết của mặt tính mạng. Phương Lâm, hôm nay người cần phải chết không thể nghi ngờ. Cổ Hàn Sơn đặt lệnh bài trước ngực lần nữa đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm cũng không nói một lời, cũng cầm cây gậy xương lớn cùng với Cổ Hàn Sơn tiếp tục chiến đấu. Có lệnh bài hộ thân thì Cổ Hàn Sơn càng có thể buông tay buông chân mà đánh. Phương Lâm thì lại có chút đau đầu. Lệnh bài cái đồng cổ này tuy rằng sẽ tản ra ánh sáng, dễ dàng hóa giải đi công kích của mình. Kế thừa từ đó Cổ Hàn Sơn của mình mới biết. Cổ Hàn Sơn gần như đứng ở thế bất bại. Bất kỳ thế tấn công nào của Phương Lâm cũng khó có thể tạo thành hiệu quả đối với Cổ Hàn Sơn. Phương Lâm thì phải hoàn toàn toàn lực ứng phó với thế công của Cổ Hàn Sơn. Một chút sơ sẩy thì sẽ bị hắn gây thương tích. Xem ra nếu không lấy chút bản lĩnh thật ra thì không được. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, không có chuẩn bị nương tay nữa, chỉ thấy Phương Lâm một gậy ép Cổ Hàn Sơn lui ra, rồi lập tức bóc ra một viên đan dược màu đỏ trực tiếp ăn vào. Sau nhìn thấy Phương Lâm ăn vào đan dược, sắc mặt Cổ Hàn Sơn đột nhiên biến đổi, mơ hồ tính ra là việc gì đó. Một tia sát ý điên cuồng từ trong đầu Phương Lâm sinh sôi, nhưng đã bị Phương Lâm cứng rắn đè xuống, giữ cho lý trí tỉnh táo nhất. Đây là huyết sát đan. Phương Lâm ăn vào đúng là huyết sát đan do hắn chuẩn bị. Sau khi ăn xong thì trong 3 canh giờ nội kình sẽ tăng lên gấp 10. Cổ Hàn Sơn là một khối xương cứng khó gặm, Phương Lâm cũng không có cách nào. Hắn chỉ có thể mượn hiệu lực cường đại của huyết sát đan tới để chống đỡ. Đây là đồng tử của Hàn Sơn co lại, hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí tức toàn thân Phương Lâm trở nên đặc biệt cường thịnh, mạnh hơn vừa rồi không chỉ 7-8 lần đâu. Mà Phương Lâm thật sự là có gan. Cổ Hàn Sơn cực kỳ hoảng sợ, hắn vạn lần không nghĩ tới Phương Lâm tự nhiên sẽ có đan dược khủng khiếp như vậy, không ngờ có thể khiến nội kình tăng cường nhiều như thế, quả thực là có phần khó lòng tưởng tượng. Cổ Hàn Sơn hắn cũng là một luyện đan sư, hắn hiểu được không ít phương pháp luyện đan, nhưng lại chưa từng nghe nói qua đan dược có hiệu lực mạnh đến thế. Không phải là không có đan dược để tăng cường nội kình lên, nhưng cơ bản đều chỉ tăng toàn gấp đôi, có thể tăng cường gấp 5 lần đã có thể nói là nghịch thiên rồi. Nhưng huyết sát đan của Phương Lâm này lại cứng rắn tăng mạnh gấp 10 lần, hoàn toàn là cái loại đan dược không nói đạo lý. Cổ Hàn Sơn có phần sợ hãi, trong đầu bắt đầu nảy ra ý định thối lui. Phương Lâm lại không để cho hắn bất kỳ cơ hội nào suy nghĩ, trực tiếp vọt tới, một quyền đánh ra mang theo khí tức rồng rào hùng hậu, giống như vạn mã bôn bằng, khí thế ép người. Sắc mặt Cổ Hàn Sơn khó coi, một quyền này của Phương Lâm có khí thế quá mạnh mẽ, hắn không cách nào trốn tránh được, càng không thể trốn tránh. Một khi mình né tránh một quyền này của Phương Lâm thì sẽ có uy năng càng đáng sợ hơn, ở trên 9 tầng trời. Tìm tới, đến lúc đó thì mình lại càng không chống đỡ nổi. Cổ Hàn Sơn cắn răng bạo phát ra một cái luồng nội kình khắp toàn thân mình, cũng là hung hãn đánh ra một quyền. Tiếng va chạm nặng nề vang lên, giống như có hai khối đá lớn hung hăng đập vào nhau, chấn động tới mức mang tai người ta đau đớn. Phương Lâm vững như núi Thái Sơn, toàn thân khí thế không ngừng bừng bừng phấn chấn. Cổ Hàn Sơn những cái tên này lại kêu một tiếng rên rỉ, thân hình liên tục lóe lên, rồi cánh tay trái run rẩy một hồi. một quyền cao thấp liền đã phân ra. Hiệu lực của huyết sát đan khiến cho Phương Lâm sức mạnh bạo phát ra gấp 10 lần, hoàn toàn đã không thua kém Cổ Hàn Sơn, thậm chí còn càng muốn cao hơn. Một quyền này của Hữu Ân cũng không phải đưa người tới đây. Lần này Cổ Hàn Sơn hiểu ra mình đã không còn là đối thủ của Phương Lâm, lúc này hắn lập tức bỏ chạy về chỗ sâu hơn của nghĩa địa vạn thú, đồng thời trong lúc chạy trốn hắn vỗ một cái vào trên túi cửu cung, đem ba cái nhất thiên phù. Đồng thời trong lúc đang lẩn trốn hắn vỗ vạng mạnh vào cái túi da bên thắt lưng, chỉ thấy một bóng người đột nhiên xuất hiện chắn ở trước mặt Phương Lâm. Người này toàn thân áo đen, khuôn mặt che kín không nhìn ra là nam hay nữ, nhưng người này mặc trang phục như vậy lại làm cho Phương Lâm lập tức nghĩ đến ẩn sát đường. Người áo đen kia vừa xuất hiện trong tay cầm một thanh đoản đao, không nói lời nào lao thẳng tới Phương Lâm. Sắc mặt Phương Lâm hơi trầm xuống, không muốn cùng người này dây dưa, nhưng người áo đen kia lại như giỏi bám trên xương, liều chết quấn lấy Phương Lâm. Hơn nữa sau khi giao đấu thì Phương Lâm lại hoảng sợ phát hiện thực lực người này cư nhiên đặc biệt cường hãn, đây là người của ẩn sát đường. Phương Lâm thầm giọng nói. Người áo đen kia không nói mà ra từng chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, mỗi lần đều muốn đánh vào nơi điểm yếu của Phương Lâm. Hơn nữa trong quá trình giao đấu thì trong lúc mơ hồ, Phương Lâm nhìn thấy trên gáy người này, quả nhiên có dấu ấn bàn tay quỷ màu đen. Quả nhiên chính là vạn ẩn sát đường, quên mất. Trong lòng Phương Lâm thầm nghĩ một tiếng, càng phát giác ra chuyện này cũng không quá kỳ lạ. Phương Lâm, hai người chúng ta tới giúp ngươi. Lúc này hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Tử cũng chạy tới, vừa muốn nghe Phương Lâm ra lệnh một tiếng. Lúc này ba người liên thủ mà không ngờ hoàn toàn không chiếm được thượng phong. Người áo đen kia có thực lực đặc biệt kinh người, thể hiện ra khí tức rõ ràng là địa nguyên cửu trọng. Cũng chính là dựa vào cảnh giới địa nguyên cửu trọng, người áo đen lấy một địch ba mà hoàn toàn không tốn sức, trái lại còn mơ hồ áp chế cả ba. Ba người kinh hãi không thôi, nhất là hai người Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân. Hai người bọn họ có thực lực không yếu, lại có thêm một Phương Lâm ở bên trạng thái bạo phát, gần như có thể quét ngang ở cảnh giới địa nguyên. Nhưng người áo đen kia cứng rắn áp chế ba người họ. Điều này nói rõ là người áo đen kia cũng không phải hạng vô danh hay là võ giả địa nguyên cửu trọng bình thường. Trong lòng Phương Lâm sốt ruột, trong lúc ba người bọn họ và người áo đen kia dây dưa, thì Cổ Hàn Sơn đã chạy được một đoạn. Hả? Sát thủ ẩn sát đường sao? Lúc này Phong Thiên Thu từ giữa không trung bay qua, cúi đầu liếc mắt thoáng nhìn, rồi lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bất luận ba người Phương Lâm hay người áo đen khi nhìn thấy Phong Thiên Thu đột nhiên từ bên kia bay qua, trong lòng đều âm thầm cả kinh, nhất là người áo đen kia trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Phương Lâm xem chuẩn thời cơ, lập tức quay về phía Phong Thiên Thu hô to, mong tiền bối ra tay cho tiêu diệt yêu nghiệt này. Phong Thiên Thu đột nhiên lướt qua. Người áo đen nghe vậy càng kinh hãi thất sắc hơn, liên tiếp lui về phía sau. Phong Thiên Thu cũng không nghĩ tới Phương Lâm lại đột nhiên kêu lên như vậy. Trên mắt hắn có vài phần đăm chiêu. Hắn nhìn người áo đen ẩn sát đường rồi lại nhìn đám người Phương Lâm, cười ha hả một tiếng rồi trực tiếp bay qua từ trên đỉnh đầu bọn họ, chứ căn bản không hề là muốn xuất thủ. Vẻ mặt Phương Lâm tối sầm lại, Phong Thiên Thu này quả nhiên không đáng tin, hoàn toàn chính là coi đám người bọn họ thành vật hy sinh dò đường, làm sao có thể quản tới sống chết của đám người mình. Người áo đen kia khi thấy Phong Thiên Thu cũng không ra tay, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hắn tính xông về phía ba người Phương Lâm. Ba người không thể tránh được nên chỉ có thể trực tiếp ra sức chém giết. Ngay cả người áo đen kia có thực lực cao cường, cảnh giới áp chế cả ba, nhưng bất luận là Phương Lâm hay là Thanh Kiếm Tử, Dương Phá Quân thì đều hoàn toàn là một bộ dáng liều mạng mà đánh. Nhất là Phương Lâm vung cây gậy xương cực lớn lên, đồng thời cũng lấy từ bên trong túi cửu cung ra một cái bình ngọc trực tiếp ném vỡ về phía người thanh niên áo đen. Nhất thời một đám sương mù màu tím tràn ngập ra, xen lẫn với mùi khó ngửi. Sắc mặt của ba người nhất thời đại biến, lập tức phóng về phía bên ngoài sương mù màu tím mà lui ra. Nhất thời một đám sương mù màu tím tràn ngập ra xung quanh. Ba người Phương Lâm không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, bọn họ trước đó đã dùng qua giải độc đan, còn người áo đen kia thì không. Cho dù hắn phản ứng cực nhanh ở trong nháy mắt khi bị sương màu tím xuất hiện thì đã rút lui, nhưng vẫn có một ít sương màu tím bị hắn hút vào cơ thể. Không tốt, trong lòng người áo đen nhất thời trầm xuống, cảm giác được trước mắt mơ hồ, thân thể nhẹ bỗng. Nhân lúc hắn yếu thì phải lấy mạng hắn ngay. Ba người Phương Lâm lập tức nổi giận gào thét mà vọt tới, nghiễm nhiên chính là bộ dáng anh hùng đánh rắn dập đầu. Người áo đen cố gắng lấy lại tinh thần ứng phó với thế công của cả ba. Lúc đầu còn có thể chống đỡ, thế nhưng theo tầm mắt càng lúc càng mơ hồ, ý nghĩa trong đầu càng hỗn loạn, thì động tác cũng trở nên chậm chạp. Xoẹt! Một kiếm của Thanh Kiếm Tử đâm xuyên qua đầu vai người áo đen, máu tươi tung bay. Dương Phá Quân lê trưởng thương tới cũng hung hăng đâm vào bụng người áo đen. Phương Lâm thì vung mạnh cây gậy xương cực lớn, trực tiếp quay đầu về phía người áo đen kia đập mạnh một cái. Người áo đen gặp phải tổn thương nặng nề, phun máu bay ngược ra ngoài, nhưng hắn cũng không mất đi ý thức. Trong lúc bay ngược ra, giây lát liền ném ra một vật ầm. Sóng khí đáng sợ mang theo tất cả cuộn ra chung quanh. Ba người Phương Lâm thấy tình thế không ổn, lập tức lui về sau, nhưng vẫn bị lực lượng đáng sợ này liên lụy, thoáng cái bị ném trên mặt đất, khục khục. Ba người đều ho ra máu, sắc mặt tái nhợt, có vẻ như vài phần chật vật. Thế nhưng hoàn hảo là thương thế cũng không có nghiêm trọng hay không có gì tổn ngại, trở ngại. Nhưng người áo đen đã nhân cơ hội này mà trốn sâu vào bên trong nghĩa địa vạn thú. Tuy rằng bản thân hắn bị trọng thương, nhưng hắn dù sao cũng có cảnh giới địa nguyên cửu trọng, nhất thời thực sự không chết được. Ba người từ dưới đất bỏ dậy, Phương Lâm liền cho hai người bọn họ uống đan dược chữa thương, còn tự hắn cũng ăn một viên, lại nhìn về phía cổ Hàn Sơn đang càng chạy càng xa, cùng với người áo đen đang lảo đảo, trong mắt có hàn quang điên cuồng phun ra, đuổi theo. Phương Lâm hô một tiếng, Thanh Kiếm Tử và Dương Phá Quân cũng không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc này tình thế xem như không tệ rồi, chỉ cần đuổi kịp người áo đen đó thì sẽ có nắm chắc rất lớn là có thể giết hắn. Bây giờ trong nghĩa địa vạn thú xuất hiện cảnh tượng cổ quái, cổ Hàn Sơn ở phía trước cắn răng bỏ chạy, phía sau cách đó không xa là một người áo đen che bụng, máu chảy ròng ròng, mỗi bước đi cũng lảo đảo, một bước đi đều sẽ lưu lại một vết chân máu. Mà phía trên, Phong Thiên Thu giống như một lão thần đang phiêu diêu bay qua, hoàn toàn không có sốt ruột tiến vào bên trong nghĩa địa vạn thú, giống như hắn đang chờ đợi, quan sát cái gì đó. Còn ở phía sau thì tổ ba người cũng hùng dũng, oai vệ, khí phách huyên ngoang mà truy sát, tuy rằng là cũng bụi bặm đầy đất nhưng thế như trẻ tre. Càng thú vị chính là cách ba người không xa có một cây nhân sâm mọc chân đang nhàn nhã bước đi, thỉnh thoảng còn dừng lại ở gần ba người giống như đang cười nhạo bọn họ. Ở phía sau lưng cùng là có một đám người đang đi lại tập tễnh cực kỳ khó khăn. Ánh mắt Phong Thiên Thu lóe lên nhìn mọi người phía dưới, nhất là người áo đen của ẩn sát đường này, đã mơ hồ có một tia sát ý. Người của ẩn sát đường xuất hiện ở nơi này sợ rằng sẽ ảnh hưởng lớn đối với hành động của ta. Chỉ là không biết là có mấy người của ẩn sát đường tiến vào đây. Nếu chỉ có một thì giết hắn không sao, nhưng nếu còn những người khác nấp trong bóng tối, vậy ta giết chết hắn sợ rằng sẽ rước phải phiền toái lớn, không đáng để làm như vậy. Trong lòng Phong Thiên Thu thầm nghĩ như thế. Đừng thấy Phong Thiên Thu này ở Càn Quốc làm ầm ĩ tới mức không thể nói nổi, bùa dỡn cả ba thế lực lớn trong lòng bàn tay. Nhưng đây cũng là bởi vì cường giả Càn Quốc không có nhiều, không có cái loại cường giả có thể dễ dàng nghiền ép Phong Thiên Thu tồn tại. Hơn nữa Phong Thiên Thu đã từng đi qua rất nhiều nơi, đối với 9 nước hắn đều có sự hiểu biết cụ thể, cho nên hắn càng biết rõ ẩn sát đường đáng sợ như thế nào. Nếu như nói thế lực ngoài mặt cường đại nhất của 9 nước là triều đình Đại Tần và Đan Minh, như vậy thì kinh khủng nhất trong bóng tối chính là ẩn sát đường kia. Thậm chí nói ở một mức độ nào đó thì rất nhiều người đều ngầm thừa nhận, thà đắc tội với Đan Minh cũng không nên chọc vào quy tắc chuẩn của ẩn sát đường. Bởi vì chưa chọc Đan Minh người ta nhiều lắm là bài xích ngươi, không cung cấp bất kỳ đan dược nào cho ngươi, cũng sẽ không luyện đan sư lui tới nào với ngươi. Nhưng nếu ngươi trêu chọc ẩn sát đường vậy thì không có gì đáng nói. Ẩn sát đường sẽ phái ra sát thủ không ngừng, không nghỉ quấy rầy ngươi, mãi cho đến khi giết chết được ngươi mới thôi. Đã từng có thời điểm là Thượng Tam Quốc có một đại tông môn quật khởi, phát hiện ra một cứ điểm bí mật của ẩn sát đường, liền tấn công tiêu diệt nó. Sau đó còn nói khoác không biết ngượng là lên tiếng nói ẩn sát đường căn bản không đủ gây sợ hãi, chẳng qua là một đám cô hồn dã quỷ không thấy được ánh sáng mặt trời. Kết quả là không tới nửa tháng, tông chủ của tông môn kia đã bị sát thủ ẩn sát đường bao vây tấn công chết thảm, cao tầng tông môn gần như bị tàn sát không còn, từ đó về sau suy sụp hẳn xuống. Ai cũng không biết ẩn sát đường rốt cuộc là có bao nhiêu người, cũng không biết bên trong ẩn sát đường có những cao thủ lợi hại tới mức nào. Cho nên mặc dù là kẻ liều mạng giống như Phong Thiên Thu, nếu như có thể không động tới ẩn sát đường, vậy thì hắn không cần động tới bọn họ. Hơn nữa trong nghĩa địa vạn thú quỷ dị này, thực lực của Phong Thiên Thu cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu như hắn thi triển ra thực lực quá mạnh thì sẽ lập tức gặp phải bài xích và công kích của nghĩa địa vạn thú. Sao? Quả nhiên là chỗ này. Bỗng nhiên vẻ mặt Phong Thiên Thu nghiêm lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước, mà cả Hàn Sơn dưới gần như là bị yêu khí khủng khiếp tràn trong ngã vật xuống đất. Nhưng hắn cũng đã nhìn thấy được tất cả mọi thứ ở phía trước, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt và vui mừng. Đó là ba người Phương Lâm ở phía sau cũng nhìn thấy được vật xuất hiện phía trước, đôi mắt mỗi người đều co rút lại, trở nên đặc biệt nghiêm trọng.